Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 549, mù so với. Sương Nguyệt Thôn, Y Xin đạo tràng, trong ngày thường bị bọn nhỏ chiếm cứ. Vừa có khẩn trương lại có sung sướng rộng rãi đạo tràng. Vào lúc này lộ ra có chút mấy phần tiêu điều. Nhưng mời nhất tiếu cùng mắt diều hâu đến cô Siro. Trên mặt lại có xuất phát từ nội tâm vui sướng. Đây là bởi vì thê tử tìm được thích hợp thầy thuốc. Hắn lại cũng không cần lo lắng không cách nào lâu dài tư thủ. Có thể toàn lực ứng phó đi đối mặt tự mình đi tới rồi. Sửa lại tên nhưng vẫn là không bỏ được đi qua. Đây cũng quá không hợp lý rồi. Nhất tiếu, tới so kiếm đi. Siro, không nên nói nữa, tại hạ sai không thể vãn hồi. Đối mặt cô Siro đột nhiên xuất hiện mời, nhất tiếu hay lại là quyết giữ ý mình không cách nào tha thứ chính mình. Không rõ vì sao mắt diều hâu, trong mắt mong đợi hơi sẫm. Hắn đi tới nơi này đã mấy tháng, cũng cùng cô Siro tỉ thí rất nhiều lần, mặc dù mỗi lần cũng bởi vì đối với phương muốn dạy học sinh mà cắt đứt. Nhưng là minh bạch đối với phương kiếm đạo độ sâu, cô Siro kiếm, giống như người khác như vậy, giống như ánh mặt trời như thế chiếu khắp vạn vật, nhất tiếu kiếm khác xa nhau, hắn kiếm sạch sẽ gọn gàng, thế không thể đỡ, nói là phá núi đoạn biển, tiện tay bóp tới cũng không quá đáng, hai người kia nếu như tỉ thí mà nói, vậy nhất định xuất sắc vạn phần. Làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt, dù là nhất tiếu thái độ kiên quyết, cô Siro vẫn là không có buông tha, tràn đầy nụ cười hắn cầm trong tay thanh kia nhìn rất giản dị. Tầm thường vũ khí màu trắng đưa tới, còn nhớ cái này ấy ư, nhất tiếu, đây là, chấm ngoặc kép, đưa ra vuốt ve qua chuôi kiếm cùng vỏ thân nhất tiếu. Biểu hiện trên mặt trở nên phức tạp không khỏi. Trong này có tưởng nhớ, cũng có áy náy, tự trách, người tiễn ta lễ thành nhân, cùng Wado Ichimonji. Nếu như người vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ mình nói. Ta đây cũng giống vậy, dần dần nghiêm túc cô Siro, từ từ buông lỏng bàn tay ra. Một màn này, nhìn mắt diều hâu con người nhỏ khuếch trương, trên mặt vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu. Bởi vì mắt diều hâu rất rõ, cô Siro đối với món vũ khí này có nhiều yêu quý, cũng minh bạch một cái kiếm khách đem kiếm chắp tay giao cho người khác ý vị như thế nào. Đây là muốn buông tha kiếm đạo. Không, Siro ngươi không thể làm như thế. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đột nhiên như thế nhất tiếu. Định đưa nó trả lại, lại bị cô Siro lại đẩy trở về. Nhất tiếu. Ta người quá khứ là đan vào một chỗ, thì không cách nào phân ra. Nếu như ngươi cố ý cho là hết thảy đều là ngươi sai. Vậy ta đây cái initiator, cũng không có tư cách lại dùng kiếm. Được rồi, vậy cứ dựa theo quy củ cũ tới. Chấm ngoặc kép, ha ha, như vậy mới đúng hả? Mihawk tiên sinh, liền nhờ ngươi làm người chứng kiến rồi. Đây là ta vinh hạnh. Cứ việc nghe hy lý hồ đồ, mắt diều hâu hay lại là trở đầy vui sướng cho ra trả lời. Thực ra sẽ biến thành như vậy, ngược lại cũng không phải quá mức phức tạp. Ở cô Siro Iso âm thầm lui tới bên trong, bọn họ thỉnh thoảng sẽ bởi vì thân phận, địa vị bồi dưỡng giá trị quan mà kịch liệt cãi vã. Cho nên bọn họ thì có một cái chung nhau ăn ý. Võ sĩ nên dùng kiếm nói chuyện. Dùng kiếm tỏ rõ chính mình quyết tâm, nếu như đang so trong kiếm thua, chỉ có thể nói rõ chính mình quyết tâm cũng không gì hơn cái này. Kia cũng không có cái gì tốt than phiền, vinh hạnh quá mức, cùng nỗ lực mới đúng. Chấm ngoặc kép, mỉm cười cô Siro khẽ đẩy trên sông mũi khung kiếng, còn thuận tiện chỉ con mắt của mình, sau đó trực tiếp nhắm lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hơi có kinh ngạc sau, mắt diều hâu cũng biết vừa mới cái kia động tác hàm nghĩa. Xem ra lần này sẽ là một lần hiếm thấy, mù so với. nhìn tổng quát những thứ kia truyền lưu thế gian kiếm khách tỉ thí. Manh nhân kiếm khách vốn là kỳ thiếu vô cùng, càng xa bàn về là kiếm thuật cao minh, bây giờ một chút xuất hiện hai cái, để cho hắn có loại chứng kiến kiếm đạo lịch sử cảm giác thiêng liêng thần thánh. Về phần Koshiro không phải là người đuôi, lại nhất định phải nhắm mắt mù so với lựa chọn, mắt diều hâu cũng không cho là đây là tự đại, bởi vì ánh sáng, không chỗ nào không có mặt, không có cảm giác nhất thiếu cùng Koshiro lẫn nhau y theo lễ khom người. Đồng thời ép người xuống, lòng bàn chân sau sai một bước, bàn tay dựng với thân kiếm, mặc dù bọn họ không thấy được với nhau, ngưng trọng bầu không khí lại nhanh chóng tràn ngập đạo tràng. Để cho mắt diều hâu không nhịn được ngừng thở, trợn to hai mắt, để tránh bỏ qua tiếp theo phát sinh từng cái hình ảnh. Thời gian tựa hồ cũng ở đây này ngưng trệ, rất dài để cho mắt diều hâu không nhịn được thân thể run rẩy. Tới, khanh, khanh, ngắn ngủi mấy giây, lại phảng phất qua mấy cái thế kỷ xúc thế, rằng co kết thúc, hai người nặng chồng lên nhau trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Phát ra lệnh mắt diều hâu ra đầu tê dại phiền giọng run rẩy. Sau đó lấy một loại vượt qua không gian tốc độ, trong phút chốc đụng vào nhau, leng keng, leng keng, không có gì thạch phá thiên kinh đại bạo phát, cũng không thấy được chặt đứt hết thảy quanh mình sự vật kiếm khí dư âm. Lấy rút kiếm hình thức đụng nhau hai người, vũ khí trong tay đan chéo ra một cái chữ thập hình vẽ. Thoáng qua lại vừa là liên tiếp trận bão như vậy lưỡi kiếm đụng nhau. Giống như không tồn tại như thế mắt diều hâu, lặng lẽ ở đạo tràng bên bờ di động bước chân, đem điều này khiến người ta như si mê như say sưa hình ảnh dọi vào trong con ngươi. Đây là một trận kiếm kỹ thượng thao thiết thịnh yến. Đối với cao minh kiếm khách, không, đối với đại kiếm hào mà nói, bọn họ đối với lực lượng khống chế quá tinh tế rồi. Cho nên vừa có thể lấy dễ như trở bàn tay cắt đất đai. Đại dương lại có thể dùng loại lực lượng này không bị thương một mảnh lá cây chút nào. Đây chính là nhu lực lượng, trở tay cầm lưỡi đao nhất tiếu. Mỗi lần xuất thủ góc độ cũng dị thường xảo quyệt, mặc dù coi như có loại đi nhầm đường cảm giác, nhưng kỳ thật đả kích phương vị lại khắp rồi cực lớn phạm vi. Đây là bởi vì nhịp bước nguyên nhân, có ở đây không cùng trọng lực fruit phối hợp lúc ra chiêu. Nhất tiếu chính là dựa vào không ngừng chạy chỗ di động, từ đó thực hiện đối với Koshiro liên miên đả kích. Nhìn như có chút bị động Koshiro, trên mặt không có quẫn bách, có chỉ là nhàn nhạt mỉm cười bên trong để lộ ra ung dung. Tay thuận cầm đao hắn nhắm mắt lại, mỗi một lần đón đỡ tuy nhiên cũng lộ ra vừa đúng. Mỗi một lần càn quét, đâm nghiêng cũng sẽ ép nhất tiếu càng thường xuyên điều chỉnh thân vị. Giống như kia không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời như thế. Đuổi theo bóng mờ, ý đồ đem quấn quanh ở đồng thời, hóa thành ánh sáng một phần tử, leng keng, hai người chiến đấu một khắc không ngừng kéo dài. Chiêu thức lúc này biến hóa cũng tuyệt không lặp lại, mỗi một lần va chạm đều là một cái tân góc độ. Lực lượng, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc chậm hoặc gấp, khiến cho nhân hoa cả mắt. Không chớp mắt, là tại hạ thua, Siro, cho dù không thấy được ánh mặt trời, người kiếm hay lại là ấm áp như vậy, giống như là ước định xong như vậy. Đang cùng Koshiro khó giải quyết nhất tiếu đột nhiên kéo dài khoảng cách. Mà hắn cũng lần nữa mở mắt. Quả nhiên không gạt được ngươi a. Nếu quả thật sinh tử đánh nhau mà nói, ta không phải là đối thủ. Ngươi chung quy nói như vậy, cũng như vậy làm. Nhưng là, chúng ta sau đó phải đối mặt, nhưng là không thể lui được nữa cục diện. Đối với Koshiro kiếm đạo, bên trong, không cạnh tranh. Nhất tiếu cũng là tương đối lo lắng. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là như cũ không thay đổi. Thật sự là đáng quý. Không sao, rồi sẽ có biện pháp. Cho người chê cười, Mihawk tiên sinh, Koshiro chuyển hướng mắt diều hâu. cười càng sáng lạn hơn. Còn ở trở về chỗ chính mình được mắt diều hâu, đè xuống trong lòng buồn bã cùng dục dịch khát vọng. Hắn biết rõ chính mình kiếm cũng không phải là hai người đối thủ. Nhưng đây chỉ là tạm thời, ngày hôm đó cũng sẽ không quá xa. Hắc hắc, đa tạ mi hóc các hạ. Chấm ngoặc kép, biết không sửa đổi được cô Siro cách làm nhất tiếu. Cũng cười đối với mắt diều hâu nói cảm ơn. Hẳn cảm tạ là ta mới đúng. Đa tạ hai vị để cho ta xem cuộc chiến. Wano chuyến đi, mời tính ta một người. Lòng ngứa ngáy khó nhịn mắt diều hâu. Huyết dịch toàn thân chảy băng băng không ngừng. Phần này như đói như khát chiến ý phải đến khơi thông. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể cùng cái đó kêu Kurozumi Orochi ra hỏa. Tới một trận đánh cuộc sinh tử quyết đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.